Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hài, chương 809, chuyển nguyên thuẫn, tổ thứ tư ra trận, giọng nói già nua lại vang lên, hai thân ảnh được truyền vào trong tràng, một người mặc hồng y, da trắng nõn nà, tóc dài ngang eo, khuôn mặt tuấn mỹ, chính là Huyết La Sát Khang Thiếu Nhạc. Một người khác đúng là lão giả tóc xám trước đó từng bắt chuyện với Khang Thiếu Nhạc. Là ngươi, Tam Thúc, khi hai người thấy rõ đối phương, lông mày đều không khỏi nhíu lại. A, đối thủ vòng này lại là Tam Thúc ngài. Khang Thiếu Nhạc hơi có vẻ kinh ngạc nói. Ai, tạo hóa trêu ngươi, không nghĩ tới vòng này lại gặp phải hiền chất. Lão giả tóc xám không khỏi thở dài lắc đầu trả lời. Tam Thúc phải làm thế nào đây? Khang Thiếu Nhạc giả vờ như bất lực nói. Khang gia cùng Trần gia chính là Cố Giao. Hiền chất lại là con rể Trần gia. Chính là người trong nhà. Người ta tranh đấu có thể nói tự giết lẫn nhau. Nếu không phải chuyến này lão hủ người mang trọng trách, chắc chắn sẽ hy sinh mạng già. Thành toàn hiền chất, ai? Nói thật cho hiền chất. Đại trưởng lão tộc ta đã không còn nhiều thời gian, vì thế lão hủ mới đến lội vũng nước đục này, chỉ vì cướp đoạt một quả hóa sát ngọc quả, bảo đảm Trần gia có một vị tấn thăng kim đan chân nhân, củng cố uy vọng Trần gia, đe dọa bọn đạo trích xung quanh. Chỉ cần chuyến này lão hủ thuận lợi ra ngoài, tất hậu tả Khang gia, lão hủ có thể lập thề ở đây. Về sau Trần gia tất phù hộ trên dưới Khang gia ngươi chu toàn, coi như người bản gia. Hiền chất có sẵn lòng làm ra chút hy sinh cho Khang gia. Lão giả tóc xám thổn thức nói. Tam Thúc, ngư sản hàng năm của Khuê Hồ đảo ngoài Nam Thành dâng lên cho tông môn, còn phải ngoài định mức hiếu kính Trần gia một thành. Năm nào cũng vậy, cho dù Khang mỗ làm con rể Trần gia, hiếu kính này Trần gia cũng không nói sẽ lấy ít đi. Nói gì đến người một nhà. Khang Thiếu Nhạc cười cười nói. Nói như vậy, hiền chất là quyết tâm muốn liều mạng với lão hủ rồi. Lão giả tóc xám biến sắc, nghiêm nghị nói. Trần Thúc nói quá lời. Vào thí luyện điện này, ai không vì hóa sát ngọc quả mà đến. Trước mặt cơ duyên, đều bằng bản sự mà thôi. Khang Thiếu Nhạc khinh thường trả lời, tiếp lấy lại chắp tay, Tam Thúc sang bên kia, cũng không nên ghi hận vãn bối, tốt một câu đều bằng bản sự, xem ra hiền chất nắm chắc 10 phần, là hoàn toàn không để lão hủ vào mắt, vậy liền để lão hủ đến lĩnh giáo cao chiêu của Huyết La. Sát, ngươi, mặt lão giả tóc xám không khỏi lộ vẻ giận dữ nói. Thật đem Trần Bá Phỉ hắn là quả hồng mềm, đắc tội. Nói xong, Khang Thiếu Nhạc lập tức hóa thành một đạo mị ảnh bay về phía lão giả tóc xám. Hừ, lão giả tóc xám khoát tay, băng tinh thuẫn tròn nhỏ lơ lửng bên cạnh lập tức biến lớn ngăn ở trước người. Băng thuẫn óng ánh sáng long lanh, ở giữa khắc tiểu ngũ hành chuyển nguyên trận, thuẫn này tên băng thứ chuyển nguyên thuẫn. Chính là một kiện đan khí tam khiếu thất phẩm. Phanh, Khang Thiếu Nhạc trước tiên dùng tay đâm thẳng, mặt thuẫn bóng loáng như gương lại cứng rắn vô cùng, căn bản không phá nổi, chỉ có thể thuận thế hóa lưỡi đao thành trường. Một trường đập mạnh vào mặt thuẫn, nhưng cảm giác như vỗ trúng một bức tường sắt dày, bản thân lại bị lực phản chấn đẩy bật ra. Chỉ thấy trước băng thuẫn trống rỗng ngưng tụ ra ba thanh hàn nguyên băng thứ. Lập tức bắn về phía Khang Thiếu Nhạc đang bị đẩy lùi. Khang Thiếu Nhạc liền vung ba trường, đánh nát ba thanh băng thứ. Mà một đạo phi luân ngân quang gió xoáy lại bắn qua. Khang Thiếu Nhạc giơ cánh tay lên ngăn lại. Sau một tiếng vang lanh lảnh, phi luân ngân quang bị bắn ra. Lúc này mới thấy rõ đúng là một kiện pháp khí hình quạt hiện lên ngân quang. Pháp khí hình quạt này tổng cộng có 18 cây nan quạt. Mỗi đầu nan quạt đều hiện gai nhọn, mặt quạt thì vẽ một con ngân lộ. Lộ là cò, dương cánh bay lượn giữa đám mây, đôi mắt màu đỏ bộc lộ vẻ mặt hung ác. Hiu, hiu, ngân phiến sau khi bị bắn ra, 18 cây nan quạt bắn ra khỏi mặt quạt, hóa thành từng chuôi phi toa hình lông vũ, đồng loạt bắn về phía Khang Thiếu Nhạc. Đinh, đinh, hai tay Khang Thiếu Nhạc vung liên hồi hóa thành huyễn ảnh. Một loạt tiếng leng keng vang lên, liên tiếp đánh bay từng chuôi phi toa ngân quang. Phi toa trở về ngân phiến, một lần nữa hóa thành pháp khí hình quạt, rồi tiếp tục xoay tròn tốc độ cao bay hướng Khang Thiếu Nhạc. Đây là một kiện linh khí cấp cao lục phẩm tên là Ngân Phong Lộ Phiến. Là lấy một cây linh vũ sắc bén nhất ở hai cánh của 9 con ngân vũ lộ trưởng thành làm cơ sở. Dung nhập bí ngân, thâm hải hàn thiết đúc thành nan quạt, lại cầm tù sinh hồn một con ngân vũ lộ làm khí linh. Bên trong khắc ba khí minh cấp cao, phong nhận, tấn tiệp, huyễn hóa, chế tạo ra linh khí tinh phẩm. Ngân vũ lộ là linh thú lục phẩm cấp cao, thân trắng như mây, lại sinh ra một đôi cánh bạc, tính tình dịu dàng ngoan ngoãn. Ngoài một đôi cánh bạc sắc bén cứng rắn, chiến lược thường thường, thích bay lượn trên không trung vào sáng sớm, xuyên qua mây trời, ngân quang lóng lánh, được người dân đảo xem là điềm lành. Trần gia tổng cộng nuôi dưỡng hơn 200 con lớn nhỏ. Linh lộ đảo cũng vì thế mà có tên. Lộ này tuy chiến lược không cao, nhưng trong cơ thể có vài tia huyết mạch của linh lộ. Toàn thân là bảo, thịt lộ bổ dưỡng, máu lộ là linh tài thượng phẩm luyện chế đan dược. Cá thể cường tráng thai nghén, đan lộ càng là vật hy hữu. Đan lộ có thể dùng để luyện chế linh lộ nguyên đan, tiếng tăm lừng lẫy. Một loại linh đan chân quý ăn vào có thể tăng lên phẩm chất kim đan. Còn có thể dùng để luyện chế thành ngân lộ huyền đan. Có thể dùng làm huyền đan bản mệnh của huyền lộ đan quyết. Công pháp đan tu địa phẩm cấp cao. Đan tu tu luyện huyền lộ đan quyết, thường dùng đan lộ của ngân vũ lộ ngũ phẩm luyện thành huyền đan bản mệnh, tên là huyền lộ đan. Đặc tính của đan này là giúp nguyên khí bản nguyên của đan chủ trở nên dồi dào, tốc độ tu hành nhờ đó tăng lên khá nhanh. Nếu dùng ngân lộ huyền đan, phẩm chất tốt hơn làm huyền đan bản mệnh, tốc độ tu vi tăng lên liền càng rõ rệt. Điều này cũng khiến Trần gia linh lộ đảo gần vạn năm qua kéo dài không suy. Cong một tiếng, lộ phiến hóa thành gió xoáy lần nữa bị Khang Thiếu Nhạc một tay đánh bay. Thấy vậy, lão giả tóc xám không khỏi nhíu mày. Ngân phong lộ phiến là linh khí lục phẩm cấp cao, mặt quạt sắc bén dị thường. Mà Khang Thiếu Nhạc này có thể làm được tay không tiếp lưỡi đao, quả thật có chút lợi hại. Oanh, lão giả tóc xám sau khi dùng thần thức khóa chặt Khang Thiếu Nhạc, đầu tiên là kích phát 18 cây nan quạt của ngân phong lộ phiến lần nữa bay ra. Tiếp đó hai tay kết ấn, thi triển ra pháp thuật thủy hệ cấp cao, miên thủy liên oanh. Bên cạnh lập tức xuất hiện mấy chục quả thủy cầu to lớn. Sau đó nhanh chóng lao về phía Khang Thiếu Nhạc. Hoành, hoành, Khang Thiếu Nhạc một tay đánh bay 18 chuôi phi toa ngân vũ phóng tới. Một tay khác lấy ra một thanh châm dài đen nhánh, lập tức ném ra, muốn sớm dẫn nổ những thủy cầu to lớn kia. Nhưng châm dài đâm trúng thủy cầu lại không phát sinh nổ, mà trực tiếp xuyên thấu qua thủy cầu. Đối mặt với thủy cầu to lớn tiếp tục bay tới, Khang Thiếu Nhạc chỉ có thể vừa né tránh, vừa mạnh mẽ chống đỡ. Bất quá thủy cầu dưới thần thức của lão giả tóc xám dẫn dắt, có thể truy tung mục tiêu, đại đa số đều trúng Khang Thiếu Nhạc. Mỗi khỏa thủy cầu đụng vào đều phát ra một tiếng vang thật lớn, không ngừng nổ bay Khang Thiếu Nhạc, rất là chật vật. Lão giả tóc xám có chút đắc ý, 10 năm trước mình ăn vào kim nguyên hóa lôi đan, độ kiếp. Dù chưa thể thành công ngưng tụ kim đan, nhưng trải qua ngũ dương lôi kiếp tẩy lễ, bản thân vẫn được lợi rất nhiều. thứ nhất thần hồn cường đại không ít. Điều này làm khả năng trưởng khống pháp thuật của hắn được tăng cường rõ rệt. Thứ hai, nguyên khí bản nguyên hấp thu một chút xích dương lôi nguyên, được đến tinh luyện tăng lên, khiến uy lực pháp thuật cũng được đến tăng cường. Bởi vì chân khí là từ nguyên khí bản nguyên cùng linh khí ngũ hành tu luyện đến. Nguyên khí bản nguyên được đến tăng lên, chất lượng chân khí của tu sĩ cũng tăng lên theo. Uy lực của pháp thuật thi triển cũng tự nhiên tăng cường trên diện rộng. Khang Thiếu Nhạc sau khi ngăn lại một viên thủy cầu cuối cùng bị nổ lùi một đoạn, lập tức lại hóa thành một đạo mị ảnh xông ra. Uy lực của những thủy cầu này xác thực bất phàm, nhưng đối với Khang Thiếu Nhạc đến nói, cũng chỉ tiêu hao thêm chút chân khí của hắn mà thôi. Huyết sát quỷ ảnh thủ, hai tay Khang Thiếu Nhạc nổi lên quang mang xích hồng. Tam sát huyền âm sát khí, huyết linh sát khí cùng huyết thư độc sát hợp nhất, một trường mạnh mẽ đánh lên băng thuẫn, một trường trước kia không gì không phá, lại không có hiệu quả trên băng thuẫn không biết tên này. Mặt thuẫn không thấy một tia vết rách không nói, bản thân lại lần nữa bị lực phản chấn cường đại chấn động đến khí huyết không thông suốt. Trước thuẫn lại lập tức trống rỗng ngưng tụ ra hơn 10 thanh hàn nguyên băng thứ. Từng thanh bắn về phía Khang Thiếu Nhạc. Khang Thiếu Nhạc liên tục vung chảo, đánh nát băng thứ, thần sắc đã trở nên ngưng trọng. Hiển nhiên băng thuẫn này có gì đó quái lạ. Xác nhận một kiện pháp khí phòng ngự siêu phẩm, cho dù là linh khí lục phẩm, cũng hiếm thấy có thể đỡ được trưởng này của hắn mà không tổn hại gì. Lấy tài lực của Trần gia, thuẫn này chỉ sợ là một kiện đan khí thất phẩm, vậy liền không thể cường công, cần tính kế lâu dài. Hừ, lão giả tóc xám hừ nhẹ một tiếng, chuyển nguyên thuẫn này của mình, chính là một kiện đan khí tam khiếu thất phẩm, vọng tưởng tay không phá vỡ phòng ngự của thuẫn này, cũng quá không biết tự lượng sức mình. Hơn nữa thuẫn này còn có thể hấp thu linh lực từ công kích của đối phương. Thông qua chuyển nguyên trận chuyển hóa thành hàn nguyên băng thứ, bắn ngược lại người công kích, thế công của đối phương càng hung mãnh, uy lực của băng thứ sẽ càng mạnh. Đan khí này nếu trong tay kim đan chân nhân, tỷ lệ chuyển hóa năng lượng có thể đạt tới 80%. Nếu chỉ là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ điều khiển, tỷ lệ chuyển hóa này liền giảm xuống trên diện rộng, chỉ có 2-3%, bất quá Trần Bá Phỉ hắn cũng coi như vượt qua ngũ dương lôi kiếp. Điều khiển pháp khí siêu phẩm loại đan khí này càng thêm thuận buồm xuôi gió một chút. Đan khí này trong tay hắn, đủ để phát huy ra 6-7% uy lực, tỷ lệ chuyển hóa có thể tăng lên tới khoảng 50%. CVTER vậy là xếp cặp theo kiểu LQR, sẹo nữ versus kiếm tu, bạch lâu versus ân còn lại dự cũng là một nanogam chơi triệu hồi.